Có lẽ anh ấy lo cô sẽ nghĩ nhiều, cô rất kinh ngạc vậy mà tâm tư người đàn ông này lại tinh tế như vậy. Sự tinh tế của anh ấy còn biểu hiện rõ hơn trong việc bố trí phòng, chuẩn bị bữa tối vân vân. Sức khỏe của mẹ Lục Mang không tốt, cơm tối cũng phải để người giúp việc bưng lên tầng. Mấy việc này đều do Thiệu Hàm Hề sắp xếp, đối lập mà nói, Lục Mang tựa như một ông chủ bỏ mặc mọi chuyện, mấy chuyện sinh hoạt thật sự là rốt đặc cán mai. Ăn cơm tối xong, Thiệu Hàm Hề đặc biệt dặn dò Lục Mang. Chắc là bây giờ mẹ cậu tỉnh rồi, tối cậu phải kể chuyện cổ tích cho bà ấy. Buổi tối anh ra ngoài một chuyến, chắc là về tương đối trễ, cũng có khả năng là không về. Lục Mang buông dao nĩa trong tay, nhìn Thiệu Hàm Hề, không đồng ý cũng không từ chối. Ninh Trường lập tức thay anh trả lời. Chắc chắn rồi, anh ấy đã nói với tôi. Anh Thiệu có thể đi làm việc khác. Thiệu Hàm Hề ăn cơm tối xong thì đi ngay, Ninh Trường theo Lục Mang lên tầng, trực tiếp đến phòng ngủ của mẹ anh, lúc cô và anh đến, cô giúp việc nói bà ấy vừa ngủ dậy. Hai người họ đi vào phòng ngủ, có một người phụ nữ nửa nằm trên giường, đang rầu rĩ nhìn đồ ăn trên chiếc bàn nhỏ. Làn da của bà vẫn còn rất tốt, tuy sắc mặt tái nhợt nhưng nhìn rất trẻ, mũi cao thẳng, ngũ quan hài hòa, tóc dài đen nhánh, xõa tung giống thác nước. Lục Mang ngồi xuống ở mép giường, bà ấy mới ý thức được có người đến, ngẩng đầu nhìn sang, trên mặt lập tức xuất hiện nụ cười ngây thơ như trẻ con. Mang Mang, hôm qua mẹ mơ thấy con về. Nói dối Thiệu Hàm Hề về từ hôm qua, chắc chắn đã nói với mẹ hôm nay bọn con về. Nó nói với mẹ, nên mẹ mơ thấy, đâu có mâu thuẫn. Tùy mẹ, Lục Mang không tranh luận với bà ấy, anh kéo tay Ninh Trừng, kêu cô ngồi xuống cái ghế cạnh giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là bạn gái con, Ninh Trừng, con dâu tương lai của mẹ. Vẻ mặt của Kiều Tử San cứng lại, dường như là không tin chuyện này, một lúc lâu mới phục hồi tinh thần, mỉm cười, vươn tay với cô. Trừng Trừng, chào cháu, cô là Stephanie. Ninh Trừng hơi căng thẳng. Chào cô Stephanie, cháu là Ninh Trừng. Trực tiếp kêu tên bà ấy thì cô không kêu được. Hai người hàn huyên vài câu, Lục Mang bưng chén sứ màu trắng lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Ăn hết đã rồi kể chuyện cổ tích, không thì không kể đâu. Mẹ không ăn được, hình như Kiều Tử San bị bệnh kén ăn, nói sao cũng không chịu ăn. Lục Mang nói chuyện hơi nặng, bà ấy đuổi anh ra, không ngừng lau nước mắt, nhìn rất đau lòng. Ninh Trừng cầm lấy cái chén trong tay anh, nói với Kiều Tử San. Cô Stephanie, chúng ta vừa nghe chuyện cổ tích vừa ăn cơm được không? Loại phương pháp này, cô nhìn thấy từ bà hàng xóm đang dỗ cháu trai, lúc ấy cô còn nghĩ, liệu như vậy có làm hư trẻ con không? Nhưng trước mắt Kiều Tử San đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, sự tra tấn đến từ bệnh trầm cảm khiến bà không cách nào giống người bình thường, có thể khuyên bà ấy ăn cơm là tốt rồi. Kết quả, biện pháp này rất hữu dụng. Lục Mang rửa quyển sách bìa cứng 1001 đêm, bắt đầu kể chuyện cổ tích. Ngày xưa có một chàng trai ngốc nghếch trời sinh tính tình thành thật cho nên thường bị người ta lừa gạt. Một lần nọ chàng trai ngốc nghếch dắt lừa ra ngoài chăn thả, trên đường gặp phải hai tên lừa đảo lão luyện, tên lừa đảo thấy anh ta ngốc nghếch liền nổi lên ý xấu. Kiều Tử San nghe rất hăng say, anh đột nhiên dừng lại. Ăn một miếng đã, Ninh Trừng lập tức đốt cho bà ấy một miếng, bà ấy nhíu mày nhưng vẫn nhai nuốt, sau đó thúc giục anh kể tiếp. Tao muốn lấy con lừa kia từ tay hắn ta, một trong hai tên lừa đảo nói với đồng bọn, làm sao để lừa đây? Một tên khác hỏi, tên lừa đảo rất có lòng tin, nói. Mày xem đây, vì thế tên lừa đảo đi đến bên cạnh con lừa, lén gỡ cái giảm. 2. Trên đầu con lừa xuống, chỏng lên đầu mình, để con lừa lại cho một tên lừa đảo khác dắt. Cứ như vậy, tên lừa đảo này mang cái giảm, đi theo phía sau chàng trai ngốc nghếch như một con lừa. 2. Cái giảm, sợi dây trên đầu ngựa lừa. Đi được một đoạn, đoán là tên lừa đảo kia đã lừa con dắt đi rồi, hắn ta dừng chân, không chịu đi tiếp nữa. Chàng trai ngốc nghếch đột nhiên cảm thấy dây cương bất động, hình như con lừa không chịu đi nữa, thấy kỳ lạ, quay đầu nhìn lại, thấy cái giàm đang tròng lên đầu của một người thì chấn động, kinh ngạc hỏi. Này này, anh là ai đấy? Tên lừa đảo âm thầm buồn cười, nói. Tao là con lừa của mày đấy. Lục Mang cứ đọc một đoạn rồi dừng, đọc đến đoạn đặc sắc Kiều Tử San sẽ vui vẻ cười thành tiếng, tuy khi còn nhỏ Ninh Trừng đã nghe câu chuyện cổ tích chàng trai ngốc nghếch con lừa và tên lừa đảo, nhưng nghe lại cũng cười rất vui vẻ. Sau khi đọc xong một câu chuyện, cô cũng đút cho Kiều Tử San xong một chén cháo. Kiều Tử San ồn ào muốn Lục Mang kể tiếp nhưng Lục Mang khép sách lại. Mẹ đi đánh răng rồi lập tức ngủ đi, mai bọn con cùng mẹ đi xem mấy cục cưng của mẹ. Hai mắt Kiều Tử San lập tức tỏa sáng. Thật không, Ninh Trừng nhanh chóng biết được mấy cục cưng đó chính là những đứa trẻ trong cô nhi viện Kiều Tử San thường đến, bởi vì rất hay đến nên rất nhiều đứa trẻ gọi bà là mẹ. Thu xếp ổn thỏa để Kiều Tử San ngủ xong, cô và anh quay lại phòng ngủ của mình, khi đó cũng đã khuya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Mang kêu cô đi tắm rồi ngủ trước, anh muốn đến thư phòng nhưng bị cô giữ chặt. Anh muốn xem tài liệu, em xem với anh, vậy cùng nhau tắm trước. Lục Mang nói xong, bế ngang cô lên, đi vào phòng tắm. Ninh Trừng không từ chối. Cô nhìn vẻ mặt như không có gì của anh, trong lòng hơi đau đớn. Anh chưa từng nhắc đến chuyện nhà mình với cô, bây giờ đến mới biết được thì ra bệnh của Kiều Tử San lại nặng như vậy. Anh làm việc ở Trung Quốc, lại phải chăm sóc một người mẹ giống như trẻ con như thế, sẽ vất vả bao nhiêu. Ninh Trừng ngẫm nghĩ, nước mắt suýt nữa rơi xuống, cô ôm cổ anh, cằm đè lên vai anh. Cách chương.